Chàng rể đại gia, chương 688, quỳ xuống. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 688. Quỳ xuống, không trách Trương Dũng nói như vậy. Thật sự đến hắn cũng không hiểu được tình huống trước mặt. Tuy hắn từng gây khó dễ với Cố Minh, nhưng nếu Cố Minh thật sự muốn trở mặt với hắn, cũng là chuyện xảy ra trong vài phút. Không có Trương Dũng, với thân phận và địa vị của Cố Minh, muốn tìm một người khác thay thế Trương Dũng cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Còn Trương Dũng nếu như không có Cố Minh, vậy thì công ty của hắn sẽ không thể làm được gì. Thế nhưng, cho dù như vậy, Cố Minh lúc này đã mất hết hình tượng, không chỉ toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nói không nên lời, thậm chí, đến ánh mắt nhìn Chu Dương cũng cực kỳ sợ hãi. Trương Dũng hận không thể hét thật to vào tai của Cố Minh. Đó chỉ là Chu Dương, chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ bé của công ty Danh Dương. Hơn nữa còn là một tên ở rể vô dụng. Nhưng sau khi hét lên những điều này, Trương Dũng phát hiện mình nghĩ sai rồi. Trong tưởng tượng của Trương Dũng, khi hắn nói lời này ra, Cố Minh có thể phản ứng lại, sau đó dạy dỗ Chu Dương một bài học ra trò, trực tiếp nổi trận lôi đình, bảo Chu Dương cút thẳng ra khỏi công ty Danh Dương. Thế nhưng, Cố Minh lại giống như không nghe thấy lời nói của hắn. Không chỉ như vậy, nỗi sợ hãi của Cố Minh càng thêm mãnh liệt. Trương Dũng thậm chí có một cảm giác, nếu như lúc này, chỉ cần một ánh nhìn của Chu Dương, e rằng Cố Minh sẽ quỳ thẳng xuống nhận sai. Đồng Diễm bên cạnh sớm đã đần mặt ra ngẩn ngơ tại chỗ. Sự việc trở nên như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô ta. Thậm chí, lúc này cô ta không có sức để nhìn xem phản ứng của Liễu Tuyết. Cô ta đến bên cạnh Trương Dũng, kéo lấy cánh tay của Trương Dũng, cơ thể cũng cứng đờ lại. Trương Dũng, chuyện này rốt cuộc là sao? Người này thật sự như lời anh nói, là nhân viên bình thường của công ty Danh Dương, còn là chồng của em họ anh, người ở rể của Tạ gia sao? Đồng Diễm cắn răng, run rẩy hỏi. Đồng Diễm biết một vài chuyện gia đình của Trương Dũng, trong đó, xuất phát điểm của Trương Dũng đều dựa vào công ty mỹ phẩm Duyệt Kỳ của em họ hắn. Đồng Diễm cũng từng âm thầm điều tra Tạ gia, cô ta biết. Người điều hành công ty mỹ phẩm Duyệt Kỳ của Tạ gia bây giờ là Tạ Linh Ngọc. Là một cô gái xinh đẹp, nổi tiếng khắp Đông Hải. Nghe đồn được mệnh danh là một trong hai đại mỹ nhân của Đông Hải cùng với Thẩm Bích Quân. Chủ tịch lạnh lùng của công ty Danh Dương. Quảng cáo trước đây của công ty Danh Dương đã chọn Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân làm người mẫu. Nổi tiếng một thời khắp Đông Hải. Đồng Diễm không ngờ Tạ Linh Ngọc đó đã kết hôn. Hơn nữa, đối phương lại là một người ở rể. Bây giờ còn đang đứng trước mặt mình. Nếu như toàn bộ giống như lời của Trương Dũng nói, vậy thì nên giải thích như thế nào về cảnh trước mặt? Rõ ràng chỉ là nhân viên nhỏ bé của một công ty. Nhưng đứng trước mặt của phó tổng của một bộ phận như Cố Minh không hề sợ hãi. Ngược lại giống như vị thần ở chê y cao. Một câu quyết định việc sống chết. Trái lại, Cố Minh giống một nhân viên bình thường. Nhìn thấy ông chủ lớn nhất của công ty, người có thể quyết định hắn đi hay ở chỉ bằng một câu nói. Sự khác biệt lớn như vậy, khiến cho Đồng Diễm cảm thấy đầu óc trở nên ngu muội. Là thật, toàn bộ những gì anh vừa nói là thật. Nhưng mà, Trương Dũng nghiến chặt răng. Chỉ sợ một khi không cẩn thận sẽ cắn vào lưỡi. Chuyện ngày hôm nay thật sự quá khác thường. Nếu như không phải quen biết với Cố Minh, hơn nữa biết rõ địa vị của Cố Minh ở công ty Danh Dương, Trương Dũng thậm chí nghi ngờ toàn bộ chuyện này do Chu Dương nhờ người diễn kịch để cho hắn xem. Đồng thời lúc này, Chu Dương yên lặng nhìn Cố Minh, thấy hắn run lẩy bẩy. Thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn mình. Trong lòng không hề có chút tức giận và phẫn nộ nào. Chu Dương biết Cố Minh là một lãnh đạo mới được thăng chức khoảng nửa năm nay ở công ty.